Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 28, truy nã đạo tặc. Đang lúc Tần Nguyệt Sinh suy nghĩ gia nhập Thất Tinh giám lợi và hại thời điểm, ngoài xe đột nhiên vang lên một trận ồn ào. Theo hắn thoáng thăm dò, liền thấy đại lượng bách tính tứ tán chạy trốn. Tràng diện rất là hỗn loạn. Giết người, chạy mau a! Rất nhiều người từ xe ngựa bên cạnh chạy qua, hướng phía rời xa Phúc Yên hẻm phương hướng chạy tới. Tần Nguyệt Sinh theo sắp ánh mắt nhìn về phía Phúc Yên hẻm, liền thấy đám kia bổ khoái chính hợp vây quanh một dâu quai nón đại hán. Kia đại hán sai một thanh chín hoàn cương đao, múa chính là hổ hổ sinh phong. Những cái kia bổ khoái rõ ràng không phải đối thủ. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì đột nhiên liền đánh nhau? Tần Nguyệt Sinh đối đứng tại ngoài xe ngựa mặt hộ viện hỏi. Thiếu gia, tựa như là một cái bị quan phủ truy nã giang dương đại đạo vụng trộm giấu ở giữa đám người xem náo nhiệt, kết quả không cẩn thận bị những cái kia bổ khoái cho phát hiện. Lúc này mới có một màn như thế. Tần Nguyệt Sinh im lặng, người này cũng là ăn no rồi không có chuyện làm đủ nhàn a. Người cũng bị truy nã chỗ nào không tốt đợi. Hết lần này tới lần khác phải chạy đến quan sai trước mặt đắc ý. Cái này không bắt người thì bắt ai? Cùng bổ khoái so sánh, rõ ràng là tên kia dâu quai nón đại hán võ công hơn một chút. Chỉ dựa vào mấy cái bổ khoái căn bản là hàng không được hắn. Nhưng lâu cầm xuống tới, dâu quai nón đại hán định cũng không chiếm được chỗ tốt. Tần Nguyệt Sinh liền thấy kia dâu quai nón đại hán đại đao quét ngang, lấy quyết đánh đến cùng chi thế ép ra trước mặt một đám bổ khoái. Lập tức quay đầu liền chạy, người này rõ ràng là có khinh công trong người, dáng người giống như trong rừng yến. Trên cây tước, mỗi một bước đạp ra đều trọn vẹn bay vọt trượng xa khoảng cách. Không có mấy cái chớp mắt liền đã đi vào lập tức xe cách đó không xa. Đợi một hộ viện nhìn rõ ràng người này tướng mạo, lập tức nhịn không được kinh hô. Vậy mà là Yến Tử Bộ Lý Quỷ Nhiêm. Tần Nguyệt Sinh ghé mắt, ngươi biết giang nam ác tặc Bách Nhân Phổ, cái thằng này sắp xếp thứ 96 tên. Ta ở trong sách gặp qua chân dung của hắn. Vừa dứt lời, dâu quai nón đại hán một cái bay vọt, trực tiếp nhảy lên xe ngựa trần nhà, lấy lực mượn lực, bỗng nhiên đạp mạnh, lập tức xe ngựa trần nhà ầm vang sụp đổ. Mà người này cũng là có thể nhanh chóng kéo ra một đoạn không ngắn khoảng cách. Thiếu gia, thiếu gia! Nhìn thấy nhà mình thiếu gia bị đầu gỗ che giấu trong đó, một đám hộ viện lập tức liền luống cuống. Sự tình phát sinh quá nhanh, bọn hắn căn bản là nghĩ không ra sẽ phát sinh cái này gốc giả. Lấy về phần Tần Nguyệt Sinh bây giờ đã bị vỡ vụn sau đầu gỗ tàn khối cho vùi lấp. Một thân ảnh bỗng nhiên từ phế tích ở trong tránh thoát mà ra. Chính là Tần Nguyệt Sinh. Hắn lúc này hiển thị rõ chật vật. Mặc dù bởi vì có thiết bố sam quan hệ, thân thể không có thụ thương, nhưng quần áo cùng tóc lại là bị làm loạn không còn hình dáng. Đột nhiên xuất hiện tay bay vạ gió. Cái này đổi ai ai nhịn được, không có có bao nhiêu nói nhảm. Tần Nguyệt Sinh trực tiếp xách đao liền hướng phía Lý Quỷ Nhiêm chạy trốn phương hướng đuổi theo. Mặc dù hắn không có Lý Quỷ Nhiêm nhẹ như vậy công, nhưng ở nhanh nhẹn 2.5 tăng phúc phía dưới, Tần Nguyệt Sinh cũng là bảo phát ra không thua gì khinh công tốc độ. Không ra mấy hơi công phu, hắn đã thành công đuổi kịp mục tiêu. Còn mụ nó, ở đâu ra mau đầu tiểu tử? Không sợ chết a? Lý Quỷ Nhiêm tai nghe lục lộ nhãn quan bát phương, ngay lập tức liền đã chú ý đến Tần Nguyệt Sinh tới gần. Trước mắt những cái kia bổ khoái còn tại hơn 10 trượng bên ngoài. Hắn tất nhiên là không có gì phải sợ. Đã người thiếu niên trước mắt này lang muốn chết, vậy liền tiễn hắn một đoạn là được. Trong chốc lát, Lý Quỷ Nhiêm trở lại chính là một đao. thân thể động năng im bặt mà dừng, đều rót vào đến một đao kia phía trên. Đao phong lăng liệt, hơi chút cảm thụ liền biết, nhưng bổ sát đoạn đồng. Tần Nguyệt Sinh ngoại rèn vừa mới tiếp xúc không bao lâu, chưa đại thành, tự nhiên không có khả năng lấy thân thể của mình đi đón đỡ. Kết quả là chấn tà đao nghịch hướng vạch ra, đúng là muốn cùng đối phương chính diện tướng cương. Hắc, Lý Quỷ Nhiêm lập tức trên mặt liền lộ ra cao minh ý tiếu dung. Phối hợp kia lại đen lại mật dâu quai nón quả nhiên là hung hãn dữ tợn. Hắn tập võ nhiều năm, ngoại rèn có một chút thành tựu, thung bộ càng là cho tới nay chưa hề thư giãn ngừng từng đứt đoạn. Một thân khí lực có thể đạt tới 500 cân. Tại thung bộ hiệu quả hạ, trong lúc xuất thủ khí lực có thể ổn định phát huy đến 400 cân trở lên. Hơn 400 cân một đao, tương đương với ba người trưởng thành toàn lực vọt tới ngươi. Cái này nếu không phải ngoại rèn võ giả, căn bản là không chịu nổi. Lại nhìn Tần Nguyệt Sinh cái này thiếu niên lang tuổi còn trẻ, khí lực có thể có cái 200 cân liền đã coi như là rất đáng gờm. Tại thung bộ trợ giúp hạ xuất thủ có thể phát huy ra 100 cân trở lên khí lực là đủ khiến người tán dương. So sánh dưới, hắn căn bản không có khả năng tiếp được mình một đao kia. Lý Quỷ Nhiêm giờ phút này trong đầu đã hiện ra Tần Nguyệt Sinh bị mình nhất đao lưỡng đoạn hình tượng, nhưng mà, siêu, một đạo khí lãng thổi qua, Lý Quỷ Nhiêm chỉ thấy một cái có chút giống là lưỡi đao trong suốt chạng đồ vật từ trước mắt mình thổi qua, không chờ hắn nghĩ minh bạch cái kia đồ vật đến cùng là cái gì. Hắn liền đã cảm giác được mình má trái ra chỗ không hiểu mát lạnh. Lập tức đau nhức ý dâng lên, khuếch tán hắn cả khuôn mặt. A, liền gặp Lý Quỷ Nhiêm hơn phân nửa khuôn mặt đều bị cực kỳ băng phẳng nạo xuống tới. Thương thế sâu đủ thấy xương, khiến người nhìn dùng mình. Lúc này Tần Nguyệt Sinh chấn tà đao mới cùng đối phương trong tay cửu hoàn đại đao chém vào lại với nhau, mặc dù Tần Nguyệt Sinh lực lượng viễn siêu thường nhân, nhưng cùng Lý Quỷ Nhiêm so sánh, vẫn là rơi xuống chút hạ phong. Đao chấn hổ miệng nha, một tay rung động, Tần Nguyệt Sinh lui nhanh mấy bước, cái này mới miễn cưỡng ổn định lại thân thể của mình. Sức mạnh của người nọ lớn hơn ta, Tần Nguyệt Sinh thầm nghĩ, bất quá cái này đều đã không quan trọng, coi như Lý Quỷ Nhiêm khí lực hơi thắng Tần Nguyệt Sinh một bậc. Nhưng ở quy hải nhất đao đao khí phía dưới, vừa mới giao thủ liền đã bị trọng thương, thực lực tối thiểu được hạ xuống một mảng lớn, làm sao có thể phóng xuất ra đao khí tối thiểu là nhị lưu võ học. Còn cần nội lực phối hợp, ngươi làm sao lại là nội công cao thủ? Lý Quỷ Nhiêm mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, bụng mặt cuồng hống, ngoại rèn võ giả đao thương bất nhập. Nhưng cũng có hai đại kiêng kỵ chỗ, một là mình cháo môn chỗ, cháo môn chính là võ giả tử huyệt, không thể để cho bất luận kẻ nào biết được cùng đánh chúng. Trừ phi là đến ngoại rèn viên mãn cảnh, toàn thân lại không cháo môn, kia mới có thể coi là tiểu vô địch, mà loại thứ hai chính là nội lực, bởi vì cái gọi là ngươi mặc một thân thiết giáp, cũng sợ thiết chùy nện thân. Ngoại rèn chỉ là để ngươi bên ngoài thân cứng rắn siêu phàm, không nhận binh khí tổn thương, mà thể nội là bảo hộ không đến. Nội lực công kích liền tương đương với thiết chùy, có thể trực tiếp vòng qua thân thể của ngươi, đi công kích trong cơ thể của ngươi ngũ tạng lục phủ. Lý Quỷ Nhiêm phách lối nữa, vừa gặp phải nội công cao thủ cũng là được thành thành thật thật cụp đuôi chạy trốn. Nội lực, Tần Nguyệt Sinh vung đao, mình đích thật không phải cái gì nội công cao thủ, bất quá những này cũng không cần đi cùng đối phương giải thích. Cái này Lý Quỷ Nhiêm đạp nát xe ngựa của mình, còn để cho mình chật vật như vậy, nếu như đối phương là cái người thường, Tần Nguyệt Sinh nói thế nào đều phải để hưởng thụ 10 ngày nửa tháng lao ngục tai ương. Mà nếu là Giang Dương đại đạo, vậy thì càng tốt xử lý. hắn đối với Lý Quỷ Nhiêm khinh công cảm thấy rất hứng thú. Dậm chân nghênh tiếp, phất tay chính là Quy Hải Nhất Đao. Nhìn thấy đao khí đột kích, Lý Quỷ Nhiêm cũng đã bị sợ vỡ mặt. Hắn trên mặt thương thế quá nặng đi, nếu như không thể kịp thời trị liệu, coi như không bị Tần Nguyệt Sinh giết chết, cuối cùng cũng sẽ máu chảy mà chết. Kết quả là Lý Quỷ Nhiêm lập tức quay người quay đầu liền chạy. Quả nhiên là lấy ra toàn bộ sức mạnh, xem ra là phải đem phi đao thuật cho luyện một chút. Tần Nguyệt Sinh lập tức đuổi theo, đồng thời có chút bất đắc dĩ thầm nghĩ, cái này thế đạo bên trên ai cũng không phải ngu xuẩn. Đánh không lại đương nhiên phải chạy, lưu tại nguyên địa liều mạng chính là đang tìm cái chết. Giống những này học qua khinh công, đào mệnh nháy mắt mấy cái chính là mấy trượng bên ngoài. Muốn truy sát có chút được lãng phí một phen tinh lực. Lúc này nếu là có thể có phi đao thuật loại này công kích từ xa thủ đoạn, chẳng phải là đẹp ư? Nương tựa theo tự thân nhanh nhẹn, Tần Nguyệt Sinh có thể bảo trì lại theo sát Lý Quỷ Nhiêm mà không mất dấu. Nhưng là muốn đuổi kịp hắn hoặc là vượt qua hắn liền tương đối khó khăn. Bất quá cũng may Quy Hải Nhất Đao đao khí có thể vạch ra một đoạn không ngắn khoảng cách. Sửng sốt để Lý Quỷ Nhiêm kêu khổ thấu trời, hối hận chọc tới Tần Nguyệt Sinh tôn này ôn thần. Trước sau truy kích mấy trăm trượng khoảng cách, bổ khoái cùng Tần gia hộ viện sớm đã không thấy bóng dáng. Theo Tần Nguyệt Sinh một đao bổ trúng Lý Quỷ Nhiêm chân trái, trận này truy sát triệt để tiến vào hồi cuối. Đừng giết ta, ta có thể cho ngươi tiền, rất nhiều tiền. Lý Quỷ Nhiêm che lấy đùi, cửu hoàn đao cũng rơi vào một bên, phi thường kích động hô, ta không phải rất thiếu tiền. Tần Nguyệt Sinh quơ quơ chấn tà đao, ta đối với ngươi khinh công cảm thấy rất hứng thú, bí tịch có mang tại trên thân không có? Không, không có. Cái này ai sẽ mỗi ngày tại trên thân thăm dò bản bí tịch đâu, ngươi nói là không? Lý Quỷ im cười, khổ nói, nhưng là ta có thể dẫn ngươi đi chỗ ở của ta. Khinh công bí tịch liền bị ta đặt ở nơi đó. Chỉ cần ngươi đừng giết ta, ta còn có thể cho ngươi rất nhiều bí tịch, đều là ta chân tàng. Hiu, một đao đâm vào Lý Quỷ Nhiêm ngực. Nhìn xem hắn mặt mũi tràn đầy biểu tình khiếp sợ, Tần Nguyệt Sinh lạnh nhạt nói, quá phiền toái, không cần thiết. Máu tươi chậm rãi từ Lý Quỷ Nhiêm tổn thương trong miệng chảy xiết mà ra. Tần Nguyệt Sinh nhìn quanh bốn phía, thấy không đứng ngoài quan sát bóng người, theo sắp thi thể kéo vào phụ cận một đầu hẻm nhỏ, nhanh chóng liền đem nó cho nguyên địa phân giải. Đối với cái này phân giải công năng, Tần Nguyệt Sinh lại giải một chút. Càng là vật sống, bị phân giải xác suất thành công liền càng thấp. Mà khi vật sống biến tử vật, vậy liền trên cơ bản là 100% xác suất thành công. Lý Quỷ Nhiêm thi thể vừa biến mất, trên mặt đất lập tức liền nhiều hơn 5 cái quang đoàn. Tần Nguyệt Sinh còn là lần đầu tiên gặp được phân giải đồ vật sẽ rơi xuống nhiều như vậy quang đoàn. Cũng không do dự, trực tiếp liền đem nó cho từng cái bóp nát. Mã đạp phi yến, 0/10, mới học khai sơn đao pháp. 0/10, mới học hùng bi thung bộ. 0/10, mới học kim cương thủ. 0/10, mới học thiết thân trụ. 0/10. Mới học mã đạp phi yến hẳn là Lý Quỷ Nhiêm vừa mới sử dụng loại kia nhảy một cái chính là trường xa. Khinh công, khai sơn đao pháp Tần Nguyệt Sinh không nhìn thẳng. Đối với mình không có gì đại dụng. Bất quá có thể giữ lại dùng để làm về sau dung hợp tài liệu. Hùng bi thung bộ Tần Nguyệt Sinh đã có. Cho nên không có bất cứ tác dụng gì. Kim cương thủ cùng thiết thân trụ ngược lại để Tần Nguyệt Sinh cảm thấy rất hứng thú. Kim cương thủ chính là một môn rèn luyện phần tay xương cốt ngoại rèn võ học. Cùng thiết bố sam nhằm vào làn da khác biệt. Kim cương thủ chỉ châm đối thủ trưởng cái này bộ vị. Nếu là có thể luyện đến viên mãn, hai tay liền sẽ cứng rắn như sắt, có thể so với tinh thiết binh khí, rất thích hợp những cái kia tu quyền pháp, trưởng pháp, chảo công, chỉ pháp sử dụng. Tần Nguyệt Sinh hổ hạc song hình quyền vừa vặn liền có thể phát huy được tác dụng. Hiệu quả nhất định tương đương không tệ. Thiết thân trụ cũng là một môn ngoại rèn võ học, giống như thiết bố sam, là luyện trọn vẹn thân. Tiêu hóa hết mình lần này thu hoạch ngoài ý muốn, Tần Nguyệt Sinh liền hài lòng rời đi nơi đây, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.